hoàng đế tinh quân thỉnh mời. Hoàng đế tinh quân hiệu ông đệ nhị thần đồng giáng sinh. Đệ nhị thứ hai thiên tào, đệ nhị thứ hai thống trị tam giới mọi nơi xa gần. Ông ngự thiên đình thì vốn xưa ông ngự thiên đình, đêm ngày trầu trực ở trong lâu đài. Sổ tử trên đời sổ sinh, sổ tử ở trên đời, một tay biên chép chẳng sai sổ nào. Văn vũ nội tào thì bách quan, văn vũ nội tào khi ra bể ngọc, khi vào tòa trương. Đại hạn nắng nôi trời làm, đại hạn nắng nôi kiều ông đào vũ một thôi. Ầm ầm ông sai hà ba thủy thần, tự nhiên nổi trận đùng đùng mưa xa. Quang dòng nhang thập kỳ diệu quan, về chứng đàn duyên ngã tích tăng, cúng giảng kim phục hoàng thân cần, thánh chúa tiên trưng vương. Nhắc trông lên tòa vàng san sát ý, không đâu bằng phố cát cảnh đồi ngang. Đang nước chảy tràn tràn, đều một tu có hoa bay như vẽ. Nhạn chiều hôm bay về lẻ tẻ trên sườn non, chim sẻ hót veo von. Cá dưới khe tung tinh tựa tiếng đàn, trên đỉnh núi tùng reo như điểm trong. Quan lớn đề rằng ngần ngật lâm sơn kiêu dị lộng ý thanh thanh chi thủy chiêu chân tâm. Sơn chi cao hề thủy chi thâm, đây đây thực chốn non nhân bầu nước chi. Cảnh trang đài tôn nghiêm nhiệm nhặt ý hòa phép màu, dạo khắp bốn năm phương có khi ngoạn cảnh đồi ngang, dạo chơi chùa non nước ý, lúc sang núi ba vì trở ra về năm mi cùng năm cùng gành thượng phút lại về trời chốn tuyên quang. Sơn lâm châu thổ mãn mường Đoan Hùng Phủ Mỹ, Phúc Hưng Tam Cờ. Xe Loan Thánh Giá